Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phan Tĩnh Hồng là một trong số ít người không chỉnh cô. Phải Nhã Thiến ngửa đầu nhìn bầu trời, mà cho hạt mưa giống như mũi tên bắn vào người, đã mệt đến mức không muốn tránh mưa. Đây lại là một loại phương pháp chỉnh đốn khác. Loại thời tiết mưa hàng ngày, làm sao cô có thể không mang dù? Dù của cô cứ kỳ lạ đều mất tích, hại cô lúc tan việc cũng phải đến cửa hàng mua lại lần nữa. Nhưng hôm sau mang đi lại mất, sau đó phải về nhà cô mua lần nữa. Hai ngày nay cô không có tiền mua, không thể làm gì khác hơn là sờ mưa về nhà. Tuần này một ngày cô bị thiệt hại một cây dù. Trong lúc cô ở nhà vệ sinh nhìn thấy trong thùng rác đã rách tả tơi rồi. Tuy thời tiết ở Đài Loan và đầu xuân và cuộc sống ở New York đối với Phó Nhã Thiến mà nói, cũng không cảm thấy lạnh. Cô cũng cực kỳ thích nhiệt độ như vậy. Nhưng mà có thêm trời mưa thì không giống nhau. Trời lạnh này giống như sẽ thấu vào trong xương. Cuối cùng cô vẫn bước chân chạy, đợi đến lúc cô vọt vào cửa chính của nhà trọ thì toàn thân đã sớm ướt đẫm. Lau nước mưa trên tóc và mặt, giọt nước ở trên tóc rơi xuống trán lùi về phía sau khẽ gạt. Quần áo ướt đẫm dính vào da, vừa nặng vừa không thoải mái. Một trận gió lạnh từ cửa thông gió thổi vào khiến cho cô hùng hăng rùng mình một cái. Kéo bước chân mệt mỏi đi lên thang lầu, cô rất muốn chạy như bay lên lầu, thoải mái ngâm nước nóng trong bồn tắm nóng. Nhưng cô mệt quá, ngay cả nhấc chân đều đã cực kỳ cố sức, chứ đừng nói là chạy như bay. Phòng Nhã Thiến chấp nhận kéo từng bước, thật vất vả leo lên 4 lầu, đang muốn tiếp tục bỏ lên lầu 5, nhưng bỗng chốc lại dừng lại, kinh ngạc nhìn đời Dương Tinh đang ở thang lầu. Đôi chân thon dài chuyển hướng, hai tay túy đặt phía sau lưng dựa trên cầu thang khẽ ngước đầu, lông mi rũ xuống cứ như vậy từ khóe mắt nhìn xuống cô. Anh ở chỗ này ngồi làm gì? Cô không còn hơi sức hỏi. Đợi Dương Trình cau mày nhìn bộ dáng toàn thân ướt đẫm của cô. Cô thật đúng là nhếch nhác, vừa ướt vừa như trượt luật. Hai, đúng vậy, dù của tôi luôn sẽ bỏ nhà ra đi, thật xin lỗi. Hai cây dù của anh cũng bị tôi làm mất rồi. Tháng sau lãnh tiền lương tôi sẽ đền cho anh. Phòng Nhã Thiến miễn cưỡng trả lời, vô lực ngồi xuống cầu thang, ngồi phía dưới bậc thang, tựa lên đùi anh ở phía sau. Này, cô làm cho tôi ướt rồi. Đấy Dương Tình khẽ quát chỉ là không có tránh ra. Xin lỗi, cô nói nhưng vẫn không nhúc nhích. Đi lên lầu tắm, anh đưa tay đẩy cô. Tôi cũng rất muốn nhưng mà tôi lười di chuyển rồi. Cô vô lực thì thầm mắt nhắm lại, mệt mỏi quá. Không ngờ kinh doanh là nơi khủng bố như thế này. Tôi đây một tay mơ quả thật không hề chống đỡ được. Rõ ràng trước đó chung sống cũng không tệ. Tại sao tuần lễ này tôi chẳng biết sao lại thành cái đinh cho mắt mọi người, việc gì cũng không hài lòng. Đợi Dương Tinh cau mày, cô phòng làm việc của Phẩm Luân đã xảy ra chuyện gì rồi? Tuần lễ này tới nay, anh thấy cô mỗi ngày đều đi sớm về trễ. Bóng mờ trước mắt càng ngày càng dày, đáy mắt càng ngày càng u ám. Đã sớm phát hiện trong công việc xảy ra vấn đề gì, nhưng mà anh nhịn không có hỏi, cũng không muốn dùng lập trường gì đó để hỏi. Dù sao bọn họ cũng chỉ là hàng xóm mà thôi, nhưng mà Phải Nhã Thiến cho lên lầu tắm nước nóng, cô như vậy sẽ bị cảm. Vẫn là trước mắt xử lý chuyện này trước. Chuyện phòng tàng làm việc có thể tối nay hỏi lại. Người tựa trên đùi không có phản ứng, anh đưa tay đẩy cô. Phải Nhã Thiến đứng dậy, anh kêu. Được rồi, tôi đứng lên. Phải Nhã Thiến thở dài trong đó đứng dậy, quay đầu về phía sau nhìn anh. Đúng rồi, anh ngồi ở thang lầu làm gì? Chờ cô đấy, đợi Dương Tình hỏi. Chờ tôi làm gì? Vẻ mặt cô hoài nghi. Anh làm xong bữa tối rồi, chờ tôi ăn cơm sao? Đây là chuyện tốt đẹp duy nhất trong cuộc sống bi thảm ảm đạm này của cô. Không phải, hôm nay tôi ra cửa quên mang theo chìa khóa. Gọi điện thoại kêu người đến mở khóa là được rồi. Chờ tôi cũng vô dụng, tôi cũng sẽ không mở khóa. Không cần, trong nhà tôi có chìa khóa dự bị nơi này của tôi. Thầy cô gạt tóc ẩm ướt, cô hoàn toàn ướt sũng, cũng không biết tránh mưa sao. Hả, làm sao có thể? Phòng Nhã Thiến ngạc nhiên. Bởi vì nhà trọ kia là của tôi. Đôi Dương Chính nhếch môi lộ ra hàm răng trắng, lấp lánh tỏa sáng. Là của anh. Thì ra ông chủ nói bạn bè chính là anh. Chỗ đó tại sao anh không nói? Cô kinh ngạc hỏi. Cô đâu có hỏi. Đôi Dương Chính nói. Nếu trên lầu có chìa khóa dự bị ở dưới lầu, vậy dưới lầu cũng có chìa khóa dự bị ở trên lầu hay sao? Có. Lần này miệng đời Dương Trinh há miệng mở to ra. Người này thông minh đấy. Vậy thì tốt, lần sau tôi quên mang chìa khóa thì có thể tìm anh đấy. Mời thợ làm khóa rất mắc công đấy, như là nửa đêm canh ba gặp phải người nhân cơ hội lường gạt, vừa không mở được cửa lại vừa không ổn. Đời Dương Trinh ngẩn người cả người, anh còn tưởng rằng cô sẽ đòi lại chìa khóa đấy chứ. Dựa ra căn cứ và suy tính an toàn, đây mới là phản ứng bình thường mới đúng chứ. Anh không nhịn được cười to. Không xong, phải làm gì đây? Anh càng ngày càng thích cô rồi. Hôm nay đổi lại, cô mời tôi đi ăn cơm tối đêm. Tại sao? Này, Mấy ngày này đều là tôi mời cô cũng nên hồi báo một chút đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net